Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2401 Phục Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Môn, một tòa dốc đứng cao vạn trượng phong, một đầu màu xanh thềm đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa cao hơn 10 trượng màu xanh cung điện, bảng hiệu bên trên cứng cáp hữu lực viết Thanh Vân Điện ba chữ to. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, Trần Thanh Dương ngồi tại một chương màu xanh ngọc trên ghế, ánh mắt ngưng trọng. Một phong tình vạn trùng váy trắng thiếu phụ và một cao cao gầy teo thanh bào lão giả ngồi ở một bên, váy trắng thiếu phụ ngũ quan diễm lệ, một cặp mắt đào hoa ngập nước câu tâm hồn người. Váy trắng thiếu phụ gọi Trần Yêu Yêu, luyện hư sơ kỳ. Thanh bào lão giả gọi Lưu Hồng Cơ, cũng là luyện hư sơ kỳ, hắn là từ hạ giới phi thăng. Thanh Vân Môn trước mắt có 3 vị luyện hư tu sĩ, hơn 200 năm trước một vị luyện hư tu sĩ chết tại đại thiên kiếp phía dưới, chủng tộc đại chiến lại chiến tử một vị luyện hư tu sĩ, nếu không Thanh Vân Môn sẽ có 5 vị luyện hư tu sĩ. Lưu sư đệ, tông môn sự vụ liền giao cho ngươi, ta muốn ra ngoài độ đại thiên kiếp, Trần sư muội cho ta hộ pháp. Trần Thanh Dương thanh âm nặng nề, hắn là lần thứ 2 độ đại thiên kiếp, lần thứ 2 đại thiên kiếp uy lực so lần thứ nhất lớn hơn, trong lòng của hắn cũng không chắc. Những năm này, hắn phái ra không ít nhân thủ nghe ngóng Vương Mạnh Bân tin tức muốn tìm kiếm kia nửa tờ thiên hư ngọc thư, đáng tiếc chưa thể thăm dò được Vương Mạnh Bân di hạ lạc, đoán chừng người này phi thăng tại cái khác khu vực lại hoặc là đổi tên đổi họ. Vương Mạnh Bân đến Huyền Linh Đại Lục về sau, một mực tại hải ngoại hoạt động, thâm cư không ra ngoài, ngoại giới không rõ lắm hắn tình huống, ở xa mấy chục vạn ức dặm bên ngoài Thanh Vân Môn thì càng không có khả năng biết. Nếu là có thể đạt được nửa tờ thiên hư ngọc thư, Trần Thanh Dương có thể cùng thế lực lớn trao đổi độ kiếp bảo vật, vượt qua lần thứ 2 đại thiên kiếp nắm chắc càng lớn, đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Vâng, Trần Sư Huynh, Lưu Hồng Cơ đáp ứng, Trần Thanh Dương tựa hồ phát giác được cái gì, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Một đạo cung kính thanh âm nam tử từ bên ngoài truyền đến. Sư phó, đệ tử có phát hiện trọng đại, vào nói, Trần Thanh Dương phân phó nói. Nam tử lên tiếng, hai tên nam tử đi đến, một người trong đó chính là Lâm Tử Kiều. Nghiêm chỉnh mà nói, là bị Vương Trường Sinh khống chế Lâm Tử Kiều. Có cái gì phát hiện? Trần Thanh Dương thuận miệng hỏi, hắn tu đạo nhiều năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Lâm Tử Kiều nhìn về phía Trần Yêu Yêu cùng Lưu Hồng Cơ, muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Trần Thanh Dương phất phất tay, phân phó nói. Đệ tử tại Vạn Chu Sơn Mạch phát hiện một gốc hóa hình linh dược, đáng tiếc chưa thể bắt được nó, đang đuổi bắt nó quá trình, phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, chúng ta công kích 7 ngày 7 đêm, đều không thể dung chuyển mảy may, là Phật môn cấm chế. Lâm Tử Kiều đem sự tình trải qua nói một lần, bên cạnh đồng bạn vội vàng phụ họa. Hóa hình linh dược, cổ tu sĩ động phủ, Phật môn cấm chế, Trần Thanh Dương chau mày, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nếu là đệ tử khác báo cáo đi lên, hắn đã sớm nghi ngờ, Lâm Tử Kiều là hắn nhìn xem lớn lên, hẳn không có vấn đề. Trần Sư Huynh, chúng ta cơ duyên đến. Trần Yêu Yêu có chút hưng phấn nói. Các ngươi đi xuống trước, quay về chỗ ở chờ đợi, việc này không cho phép ngoại truyền. Trần Thanh Dương phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Kiều hai người lên tiếng, quay người rời đi. Trần Thanh Dương lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết hỏi. Lý sư điệt, Tử Kiều bản mệnh hồn đăng có cái gì dị dạng? Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, hắn phản ứng đầu tiên không phải đi đoạt bảo, hoài nghi đây là âm mưu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Trần Thanh Dương không dám khinh thường. Hồi Trần sư bá, Lý sư huynh bản mệnh hồn đăng không có vấn đề. Pháp bàn truyền đến một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm. Trần Thanh Dương gật gật đầu, đổi mà liên hệ cái khác môn nhân, hỏi thăm Lâm Tử Kiều tình huống, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới thở dài một hơi. Trần Sư Huynh, ngươi quá cẩn thận, Tử Kiều là ngươi nhìn xem lớn lên, hắn làm sao sẽ làm ăn cây táo rào cây sung sự tình. Trần Yêu Yêu có chút xem thường nói. Lưu Hồng Cơ cũng cảm thấy Trần Thanh Dương phản ứng quá kích, nếu là đạt được cổ tu sĩ truyền thừa, Trần Thanh Dương vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ vẫn là rất lớn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Trần sư muội, Lưu sư đệ, chúng ta ba người cùng một chỗ đi một chuyến đi. Mang lên trấn môn chi bảo, ổn thỏa một chút, Trần Thanh Dương ngữ khí trầm trọng, những năm này, Thanh Vân Môn cũng gây thù hằn không ít, cẩn thận một chút tương đối tốt. Kể từ đó, cho dù có mai phục, chỉ cần không có hợp thể tu sĩ, bọn hắn hẳn là có thể giết ra khỏi trùng vây. Trần Yêu Yêu cùng Lưu Hồng Cơ không có phản đối, bọn hắn bàn giao vài câu, ba người mang theo Lâm Tử Kiều hai người rời đi Thanh Vân Môn. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Vạn Chu Sơn Mạch. Trần Thanh Dương không có liều lĩnh, mà là tế ra một viên thanh quang lòe lòe viên châu, mặt ngoài có một cái đám mây đồ án, linh khí kinh người. trung phẩm thông thiên linh bảo thanh vân bảo châu, phụ trợ bảo vật có thể xem thấu ẩn nặc thuật cùng cấm chế thanh vân môn tốt xấu xuất hiện qua hợp thể tu sĩ, tuy nói xuống dốc để lại bảo vật vẫn là không ít, không phải những cái kia tiểu môn phái tiểu gia tộc, nhưng so sánh. Hắn thôi động thanh vân bảo châu, dò xét tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trần Thanh Dương ba người thần thức mở rộng, liên tục xác nhận không có mai phục về sau, lúc này mới đi vào cổ tu sĩ động phủ vị trí. Ngoại trừ Trần Thanh Dương ba người, còn có Lâm Tử Kiều ba người. Động thủ, phá cấm. Trần Thanh Dương phân phó nói, thôi động pháp tướng phá cấm. Một đạo to lớn hình người hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn hư không, pháp tướng ngưng luyện 4/10. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Lâm Tử Kiều ba người nghe được này âm thanh, không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn tinh huyết ngất đi, đã mất đi năng lực phản kháng. Lưu Hồng Cơ cùng Trần Yêu Yêu đồng thời hét thảm một tiếng, Trần Thanh Dương cũng không ngoại lệ, ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt. Trần Thanh Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức tế ra một tòa thanh quang lấp lóe tiểu đỉnh, thân đỉnh bên trên khắc có một cái màu xanh nắng gắt đồ án, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Trung phẩm thông thiên linh bảo Thanh Dương đỉnh công thủ gồm nhiều mặt. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Dương đỉnh thùy buông xuống một cỗ màu xanh hào quang, bao hắn lại nhóm ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không hiện ra vô số màu lam hơi nước, mặt đất bị một cỗ màu lam nước biển che mất, nước biển nhanh chóng lan tràn ra, trong hư không màu lam hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một con 10 vạn trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía ba người bọn họ. Một tiếng vang trầm, bàn tay lớn màu xanh lam bị màu xanh hào quang ngăn cản. Một cỗ màu lam nước biển vọt tới, hóa thành một đạo cao hơn ngàn trượng kình thiên sóng lớn, đánh vào màu xanh hào quang phía trên, truyền ra một trận trầm đục. 36 đạo kim quang từ kình thiên sóng lớn bên trong bay ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một thanh vàng mịt mờ kình thiên cự nhận, chạm tại màu xanh hào quang phía trên, xé mở một đạo to dài vết rách. Trần Thanh Dương giật mình kêu lên, vội vàng thôi động pháp tướng, phun ra một cỗ xanh mờ mờ hỏa diễm, đánh vào kình thiên sóng lớn phía trên, đại lượng sương mù màu trắng bay hơi. Một dáng người khôi ngô thanh niên áo lam từ trong sương mù bay ra, chính là Cải Tiến Dịch Dung Vương Trường Sinh, tay trái cầm chấn linh giác. Cho dù là cho tới bây giờ, Vương Trường Sinh vẫn là không dám chủ quan, lợi dụng bảo vật cải biến dung mạo, thất thủ cũng không cần lo lắng. Vương Trường Sinh lộ diện một cái, Trần Thanh Dương ba người đang muốn tế ra bảo vật công kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng càng nhanh, đã thổi lên chấn linh giác. Cách chương.